Chuyện kinh dị ngắn, chương 69, C69, nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 1904, tôi phát hiện trong nhà có một quyển nhật ký kỳ lạ. Xin nói rõ, ngôi nhà này là do người vợ cũ của tôi chọn và mua 6 năm trước, nhưng cô ấy và hai đứa con gái của tôi đã qua đời trong một tai nạn trên biển cách đây 2 năm. Hai đứa con của tôi được tìm thấy 2 ngày sau đó ở hai bờ biển khác nhau, nhưng chúng đều đã chết. Mấy ngày trước tôi mời thợ sửa chữa đến để tân trang lại căn phòng của vợ mình, và họ phát hiện ra trên trần nhà có dấu một cuốn nhật ký. Bút tích trong cuốn sổ đúng thật là của vợ tôi, khi mở ra tôi đọc được những dòng chữ này. Ngày 15 tháng 7, từ ngày hôm nay em và anh bắt đầu chung sống rồi. Đó là ngày cưới của vợ chồng tôi. Ngày 21 tháng 9, vì có chồng yêu nên mới có em ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 12, dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn ở bên chồng. Ngày 23 tháng 2, sắp rồi. Ngày 29 tháng 2, anh hiểu chứ, chồng yêu. Tôi quá sợ hãi và chuyển nhà đi một nơi rất xa ngay sau đó. Cách chương.